mà cá tình cầu toàn và kích động của anh sai khiến anh gấp rút nhìn nó hủy diệt tất cả. Cho nên anh nhất định sẽ gạt tôi. Jason không nhúc nhích bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, bao gồm cả lông mi, trong mắt, ngón tay đều không có động tĩnh. Gã đã sớm nhận ra người này không đơn giản. Ta cam tình của gã chắc chắn không thoát khỏi ánh mắt của anh. Cho nên giờ phút này, gã căng thẳng đến mức đầu óc đều ngưng chuyển động. Chân ái lo lắng chưa từng có. Như thể đấu tranh nội tâm, môn sơ cô nắm chặt quả đấm. Môi mím lại đến mức trắng bệch. Blake ra lệnh về phía ống kính. Đó là màu đen. Chờ một chút, chân ái đột nhiên mất khống chế kêu lên một tiếng. Nói xong lại ngây dại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô. Cô mới phát hiện mình đã luống cuống. Cô luống cuống nhìn về phía Ngôn Tố. Nhưng chạm phải đôi mắt thờ ơ lại lóe lên một ý cười của anh. Cô không nhìn lầm. Anh đang cười. Như thể nếu cô không kêu lên câu kia, anh sẽ ngăn cản vậy. Ngôn Tố rời ánh mắt, nhìn về phía Jason. Khoảnh khắc chân ái kêu lên khi nãy, mi tâm của Jason thoáng động, rất nhỏ nhưng không thoát khỏi tầm mắt Ngôn Tố. Như thể lời nói của Blake khiến gã bước vào giây phút đếm ngược chào mừng, mà chân ái đã dập tắt pháo hoa ngày lễ. Anh nói, xin lỗi, tôi vẫn chưa nói hết lời. Anh rất thông minh, đoán được tôi sẽ nghi ngờ anh gạt tôi, đoán được tôi sẽ lựa chọn kết quả ngược lại, cho nên lời anh nói là đáp án chính xác. Dùng đáp án chính xác gạt tôi khởi động vụ nổ. Đây mới là thứ hoàn mỹ nhất. Nụ cười nơi khóe môi Ngôn Tố mang theo khí thế bừng bừng. Màu trắng, sợi dây màu trắng. Mặt Jason hoàn toàn trắng bệch. Trong màn hình, hai tay giáo sư Lợi run cầm cập, lặng lẽ cầu Chúa phù hộ. Cây kéo đặt lên sợi dây trắng, nhắm mắt lại, cắt bỏ. Đồng hồ tắt ngúng mờ ni, mọi người như chút được gánh nặng. Tất cả lau mồ hôi trên trán, thở vào, vui mừng chúc phúc lẫn nhau. Chuyên gia gỡ bom trở lại xử lý nốt số bom còn lại. Nhóm cảnh sát định đi qua chúc mừng, bắt tay Ngôn Tố. Thế nhưng anh lại lạnh mặt, lùi ra sau rất xa. Môi trường nuôi cấy vi khuẩn, đừng đến gần tôi. Jason bị giải đi. Lúc bước ngang qua Ngôn Tố, không thể tin được nhìn anh. Làm sao anh là ai? Ngôn Tố không trả lời trực tiếp. Màu trắng là đáp án chính xác. Vì sao anh cho rằng bản thân là ánh sáng soi đường sao? Jason vô cùng sửng sốt. Gã đã bị anh phân tích đến mức tơi bời. Ngôn Tố thở dài. Nhưng mà nó đã bị cắt đứt rồi. Jason như bị sét đánh. Tiếp theo cười khổ. Trên đời này chưa từng có ai hiểu tôi như vậy. Có lẽ vốn có thể làm bạn. Tôi không làm bạn với kẻ giết người. Ngôn Tố rất lạnh nhạt và xa cách. Vả lại, tôi không hiểu anh. Tôi chỉ đang suy luận thôi. Jason lạc hồn mất vía bị đưa đi. Chân ái cố định hỏi Jason nghĩ sao khi dùng dây trắng đen thay thế dây đỏ xanh nhưng không có cơ. Hội đến gần, trên đường đến bãi đỗ xe, cô nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Ngôn Tố và Jason, nổi máu muốn đùa nghịch, sán đến cố ý trêu chọc anh. Jason nói anh hiểu gã đấy. Ngôn Tố tái mặt, hiểu là một từ chứa sắc thái tình cảm ẩn đi không được dùng bậy bạ, vậy người anh hiểu chắc hẳn. Rất ít. Ngôn Tố nghĩ ngợi. Ừ. Rất ít. Chân ái nhìn hoa trên bãi cỏ, khẽ hỏi, vậy, anh có hiểu tôi không? Tim cô đập thình thịch, nói xong liền quay đầu đi không nhìn anh, giả vờ thưởng thức phong cảnh bên đường, giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mắt Ngôn Tố chợt lóe sáng, liếc nhìn cô quay đầu nhìn bâng quơ, trên mái tóc dài buông xõa còn dính bụi bặm và vết máu. Anh không cảm thấy dơ bẩn.